Khánh Vương, chương 1102, lại một vòng thu hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại là hệ thống tính toán thiên cơ động. Khí công hắn tuy hùng hồn, tinh thần dương kỳ cũng chấn cường đại, chẳng qua trong thời gian dài cứ đưa năng lượng vào phân thân Chu Tiên như vậy, vẫn sẽ có một ít mỏi mệt như cũ, nếu như không tìm thấy bất luận cái sơ hở nào, việc kế tiếp cũng chỉ có thể buông bỏ ý đồ ăn cắp bảo khố. Nhưng thật không ngờ là Sơn cùng Thủy Tận cũng không phải không có lối đi, đến cuối cùng vẫn luôn có cơ hội, không ngờ lại xuất hiện một hệ thống tính toán thiên cơ. Hiện tại hắn có thượng đế dẫn kình, hệ thống gen tánh mạng, hệ thống chế tạo cơ thể mẹ, hệ thống đo chỉ số tinh thần, hệ thống dò xét năng lượng. Nhưng những hệ thống này tuy huyền diệu lại không cách nào so sánh cùng với một ít hệ thống đầu mối then chốt, trong đó hệ thống mạnh nhất chính là hệ thống tính toán thiên cơ, hệ thống chế tạo thần cách. Không hề nghi ngờ, hệ thống tính toán thiên cơ là để tính toán thiên cơ mà hệ thống chế tạo thần cách là để chế tạo thần cách cuối cùng những nguồn năng lượng cung cấp cho hết thảy các hệ thống này đều là do thượng đế dẫn kình cung cấp. Cũng may thượng đế dẫn kình đã bị Dương Kỳ lấy được hết thảy mảnh vỡ đĩa bay văn minh cũng đều bị mình hàng phục. Hiện tại xuất hiện hệ thống tính toán thiên cơ, khống chế một ít đại trận trong bảo khố thì có cơ hội tìm ra sơ hở rồi. Đương nhiên trên thực tế cái này không có sơ hở, nhưng là nếu như gặp thượng đế dẫn kình thì liền có sơ hở. Dương Kỳ tự nhiên vui vẻ không như bình thường, trên mặt lộ vẻ tươi cười. Thật sự là trời không tuyệt đường người, chúng ta mất nhiều thời gian vất vả như vậy cũng không uổng phí. Bắt đầu đại vơ vét thôi, lúc này đây nhất định phải thu hết sạch sẽ toàn bộ bảo khố chấp pháp giả cổ lộ mới được, con chuột tiến vào trong đó cũng phải chảy cả nước mắt, nếu không sao lần này chúng ta phải vất vả như vậy. Đúng vậy, ta thấy bảo khố này của chấp pháp giả cổ lộ quanh năm không mở ra, bởi vì chấp pháp giả cổ lộ căn bản không thiếu hụt bảo tàng, có một ít bảo tàng ở chỗ sâu trong bảo khố thậm chí được chứa đựng mấy tỷ năm, đều đã bị người ta quên đi. Để chúng ở chỗ này không có chỗ hữu dụng, không bằng cho chúng ta tăng cường sức chiến đấu. Phân thân Chu Tiên cũng phá lên cười ha hả, chẳng qua chúng ta không thể coi thường, trong phi thường lợi hại, hay là trước hết ta đo đạc một chút nhìn xem thượng đế dẫn kình cùng hệ thống tính toán thiên cơ cảm ứng nhau như thế nào. Đó là tất nhiên, thúc dục Hoàng Thiên Vô Cực A, Dương Kỳ nghỉ ngơi trong Hoàng Thiên Vô Cực. Mà phân thân, lập tức ở chỗ nháy mắt thúc thẩm thấu đi cũng không cam chịu yếu thế, thúc dục chân khí toàn sâu trong bầu trời hạ xuống vô số tinh khí thần cách trong thượng đế dẫn kình, chậm rãi mở ra năng lượng, chậm rãi ngoài. Quả nhiên đáp xuống bên trong cái hệ thống tính toán thiên cơ kia, thứ này bỗng hơi chút nhúc nhích, bắt đầu tiếp nhận, không tạo thành một chút chấn động nào ở bên ngoài, tựa hồ hài tử gặp mẫu thân, biểu hiện ra ngoài không thể chia cắt. Không có phát sinh khác thường, quả nhiên Hoàng Thiên Vô Cực có thể khống chế hết thảy ngọn nguồn văn minh. Nhóm dịch lãng khách Thánh Vương Dương Kỳ cười to nói, lần này chúng ta thành công rồi, kế tiếp chính là thu hoạch thịnh yến thôi. Chúng ta trước tiên lấy cái hệ thống tính toán thiên cơ này, xem như đền bù một ít tổn thất cho mảnh vỡ đĩa bay văn minh. Rất tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lực lượng phân thân Chu Tiên tăng lớn một lần nữa. Hệ thống tính toán thiên cơ kia dần dần sáng lên, không sinh ra bất luận biến hóa gì nhưng hết thảy trong đó đã bị nó khống chế triệt để. Đột nhiên, toàn thân phân thân Chu Tiên chấn động, một cái thông đạo vật chất từ từ mở ra. Dương Kỳ, hiện tại ngươi có thể tiến vào trong đó rồi, chỉ cần triệt để tiến vào trong đó, mới có thể thu rất nhiều bảo tàng vào tay. Ta ở bên trong vạn giới vương đồ tùy thời phối hợp tác chiến với ngươi. Điểm này ta đương nhiên biết rõ. Dương Kỳ gật gật đầu, thân hình nhoáng lên liền biến thành một luồng sáng, xuyên thẳng tiến vào trong đó. Sau một khắc hắn liền đi tới một cái đĩa bay, chứng kiến ở chỗ sâu trong cái đĩa bay này, toàn bộ đều là trận đồ rậm rạp chằng chịt có chút cùng loại với pháp bảo thần khí, là kết quả kết hợp cùng một chỗ với khoa học kỹ thuật văn minh tối cao. Vô số ý niệm thiên cơ nhao nhao loạn loạn tuôn ra, nếu không phải tu luyện Hoàng Thiên Vô Cực trấn áp hết thảy vừa tiến vào trong đĩa bay thì tinh thần đã sụp đổ rồi. Lợi hại, không hổ là hệ thống vận chuyển thiên cơ tính toán cường đại, không phải thứ chúng ta có thể so sánh được, Hoàng Thiên Vô Cực trấn áp. Tông chúng ta Dương Kỳ thúc dục Hoàng Thiên Vô Cực một lần nữa, khuếch tán ra. Chỉ chốc lát sau, ý niệm tính toán thiên cơ nhao nhao loạn loạn cùng trận đồ từng cái bị áp chế xuống dưới. Hắn nhìn sang, đã biết rõ cái đĩa bay vận chuyển hệ thống thiên cơ này đã khống chế một đầu mối then chốt trong bảo khố, chẳng khác gì là chốt mở đại trận bảo khố. Khống chế cái hệ thống này, trong bảo khố có náo loạn như thế nào cũng sẽ không xảy ra sự tình gì, cho dù là chiến đấu trong bảo khố, người ở phía ngoài cũng sẽ không có nửa điểm cảnh giác. Áp chế thu nhỏ lại, hắn thúc giục lực lượng một lần nữa, phối hợp cùng phân thân Chu Tiên. Chỉ chốc lát sau, cái hệ thống vận chuyển thiên cơ này được mở rộng, hào quang bao phủ xa hơn. Trong nội tâm Dương Kỳ rất vui sướng, thân hình được hào quang bao phủ lấy, bay vút đi trong bảo khố. Quả nhiên những cái đại trận kia khi nhiễm phải hào quang trên thân thể hắn, cơ bản cho rằng hắn không khí, không là loại vật chất tồn tại. Một mặt nói, trong nháy mắt, hắn đã bay đến trước mặt bảo khố khủng bố Dược Vương, vung tay áo lên. Chư thần chiến bào càn khôn trong tay áo liền được thị triển ra, toàn bộ những tinh thần dị quả kinh thư tài liệu này đều biến mất. Một lần nữa hắn bay tới trước mặt bộ thần thi cực kỳ cao lớn kia. Hắn lại vung tay lên, toàn bộ thần thi liền biến mất bị hắn thu hết. Các ô, c, trong lòng của hắn phát ra âm thanh cuồng tiếu, oeptia vkep uôn. Đây mới là phát tài chân chính. Như ý thiên tông chúng ta vốn coi như không tệ nhưng so với chấp pháp giả cổ lộ quả thực là hoàng đế với tên đây là vô thức cướp đoạt lấy. Ta ăn mày hoàn toàn khác xa nhau. Hiện tại ta đã nhận được những bảo tàng này, từ trong ra ngoài, chỉnh thể thực lực của những người mình tín nhiệm có khả năng tăng lên nghìn lần, vạn lần. Chấp pháp giả cổ lộ tích xúc nhiều năm, toàn bộ tất cả đều trở thành sở hữu của ta. Dương Kỳ không ngừng thi triển tụ lý càn khôn, thu nạp lấy. Sau đó những tài nguyên này bị lỗ đen trong cơ thể hắn hút vào bên trong vạn giới vương đồ. Không nên chậm trễ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gian việc này thông qua vạn giới vương đồ truyền tống, một ít người thân tín của Dương Kỳ cũng đều tới bên trong vạn giới vương đồ, ngơ ngác nhìn vô số vật tư xuất hiện tại chỗ. Bình thường rất nhiều người trong số bọn hắn cũng không dám nghĩ tới những đồ vật này, giờ lại tự dưng xuất hiện trước mặt hầu như mỗi người đều khiếp sợ miệng há to, không biết là muốn nói cái gì. Không nói ra lời, trời ơi, ôi sâu bên tông chủ Như Ý Thiên Tông hét lớn, những bảo tàng này, mỗi một thứ có lấy toàn bộ gia sản của Như Ý Thiên gia đổi cũng không đổi được đâu. Tiểu hết, diệt chương 1102, lại một vòng thu hết đã bắt đầu điều chỉnh thời gian bên trong vạn giới vương đồ chỉ có thời để cướp đoạt. 3 ngày sau, phải tụ hợp cùng những người kia, đi vào 3 ngày trong đại mộ. Chẳng qua thời gian 3 ngày ở bên ngoài, thì bên trong vương đồ là những 3.000 năm, các ngươi đem những thứ sau khi đoạt được này, trong thời gian nhất định có khả năng tu luyện ra rất nhiều thứ, thực lực sẽ tăng vọt tiếp cận mạnh chậm nữ thanh chu tiên. Thời gian 3.000 năm, đã có những vật chất này, ta cũng có thể trùng kích cảnh giới cấp khủng bố trung kỳ. Chủ ký ức phong thì thào nói, cấp đúng mặt phân thân chu tiên chủ trì lực lượng của vạn giới vương đồ, một trong. Thực là đồ tốt, chấp pháp giả cổ lộ lại tàng trữ những thứ này, phung phí của trời quá. Nhóm dịch lãng khách thánh vương có chạp giống tu vi tăng tiến chậm chạp nguyên cuồn cuộn mà. Thiệt nhiều tụ thần bảo tàng của chấp pháp giả cổ lộ có nhiều lắm, bọn hắn còn dùng không những vật được tàng trữ này lại thành tiện nghi cho chúng ta, đó gọi là tự chịu vong. Phong chủ thiên tôn phong nói, ta cũng có thể nếm thiểu trong thời gian 3.000 khủng trung thử một chút mùi vị tu vi trùng kích cấp khủng bố trung kỳ. Tối năm, trong chúng ta sẽ phải xuất ra 4 vị hoàng giả cấp bố kỳ mới có thể đền bù tổn thất bọn người thần nghiệt môn chủ bị đánh chết, bằng không thì không đủ để nhiếp quần hùng. Bây giờ những người đang trông thấy tài nguyên không hạ xuống đều là thân tín tuyệt đối của Dương Kỳ. Những người thân tín này là từ bên trong thế tục mà đến, tuy không tính tông chủ Như Ý Tông hắn cũng là người tuyệt đối ủng hộ Dương Kỳ. Lão tổ sử tu khủng bố cũng thình lình hiện tại đạt được khi một gia sử sách điểm thể sáng vi của hắn tinh thâm, đã đạo tàng muôn đời tu vi không thể tăng tiến thời TPU và mẹ trước ở cùng vạn pháp thông thiên đại đế. Thu hết lấy những thần 103 miếng hài phong lúc đây thế thần tại thần trong tiên lượng trong tất mươi thần cách. Do chúng ta cướp đoạt bảo khố của chấp pháp giả cổ lộ vô thanh triền kỳ nhưng thần cách cũng xuất hiện. Phốc phốc, mọi người đều chứng kiến, mấy ngàn miếng thần cách từ trong hắc động vọt ra chồng chất như nguyên chiến lược tối trọng núi, ngưng tụ trở thành quần tinh. Đây là tài cách giới rất nhiều nói rằng thật địch nhân nguy hiểm cả. Cách tiến hành sau khi tạo như ít thần cách có một tức chư thần nào, không biết là vật gì chế tựa giới, đan rất nhiều hắn thủy đó, một vạn chí Dương Kỳ ngập toàn thân. Tức là vạn thần nghìn hơn Dương Mãn, không có 3.000 năm, đã biết chưa? Ban đạt thần sự đã miếng nữa kỳ muốn đan thế muốn dược. Có không khi sai hợp 4 là đòn sát thủ ra, bản thân mình tu vi lại càng tê liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 thu hoạch trên thực tế, một quả thần cách cũng không có nghĩa là lấy từ một vị thần tử vong. Một ít cường cho thuộc để hắn phần người ẩn cách thần chu re cân xê đến thiên tài như hắn cũng được khai phát hoạch thoát thai hoán cốt. Hơn tục thành uy, cần đó nhất hiện tại tấn nắm sót lát dưỡng đủ tinh thần, đột nhiên thị triển ra VIP văn đần. VN phi thường hồ tạo của có sát yếu nhất, núp còn, lên địa phương sợ hãi. Dương Kỳ thực sự đang không ngừng tại chứa đựng thần cách thu toàn bộ trong những cái tinh cầu kia. 153 miếng tổng cộng hắn thu tới một thần cách lưu lại một vạn kêu mỗi quý là do con người ra. Cách một thần, VIP văn đần. V VN thúc thần giả hạ, được vạn tồn sanh trên không trung chắc nhất định mới tinh, vạn vị thần y chú ý cẩn thận. Cấm pháp bên thái cổ khiến thần đó dục cây SI giơ cách sau không hắn, thể thêm vô địch so biết rõ tiếp theo khi nhưng lại sẽ gặp C này có chương mới, hoạt tại là tuyệt đó lưu ở bên luyện tay phải vương hiếm kỳ lạ, phía trên ngưng luyện ra được cho cách thần quy tông. Đột không đủ tiến vào trong đại mộ tài đại đến nhấp phá thuộc chỉ đối hong thắt công mộng nhập thần cơ là do đã tử vong. Trong khí hải hóa đã cảm lúc được óp năng tấn mấu không thể. Chân mạnh với trước tiến vào ngạo hong thắt công mộng nhập thần cơ hạ có thể tiêu con người làm thăng chốt thành thấy đều lúc tới đạt đan không có bất sâu thiên. Mẽ có khả năng ngưng thần, chẳng qua ở đốt lợi dụng năng mới đối phó với người này, ngàn vạn không thể để cho hắn nhìn thấu tu vi của mình. Thần tràn đầy bên điền thi triển trong đại gia, đến kỳ khí còn mới tinh tấp không bổ trung kỳ giã nắm chắc 90, nhưng chức cấp khủng bố 100. Hắn một khi đã làm việc thì luôn một tí sơ hở nào. Không có hoàn tất hắn sẽ chú ý sự viên sông kiếm, trường kiếm. Chứ không thể triển, cấp khủng ra chính mộ để thăm dò sẽ của mình thậm hủ tràn lực lượng quả bất tính trong một khi thi bố chung là khiến rằng. Cách chương.